Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2256, vui lòng phục tùng. Khanh, một thanh tử kim trường kiếm, tựu như vậy nghiêng cắm ở thanh lâm trước mặt đất tầng bên trong. Kiếm phong lăng lệ ác liệt, bắn ra hàn quang, có một loại bức người chi khí, một thanh này kiếm. Cực kỳ không tầm thường, thường xuyên tiến hành tế luyện, tiến hóa làm thánh khí, đều là không không khả năng. Theo cái này một thanh trường kiếm trụy lạc, trong hư không kiếm nhị thập tứ, cũng là khóe miệng trôi huyết. Theo cái kia trong hư không nhẹ nhàng rớt xuống, lúc này kiếm nhị thập tứ, sớm đã không có trước khi hăng hái, cũng không có cái loại này tự cho mình rất cao. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn thanh lâm sâu. Vì cái gì hắn một đường tu hành đều có ân sư kiếm nhị thập tam chỉ điểm. Nhưng vẫn là bại bởi thanh lâm, vừa mới một kiếm, hắn thậm chí không tiếc dẫn động cái này toàn bộ một tòa kiếm trận. Lại chưa từng muốn rõ ràng còn có phải hay không thanh lâm chi đối thủ. Kiếm nhị thập tứ mình cũng là không phải không thừa nhận. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu ra tay, hắn cũng đã thất bại. Hắn chỗ nắm giữ một kiếm phi tiên kiếm bí quyết, thanh lâm cũng đã nắm giữ. Mà thanh lâm còn trong tay nắm giữ nhiều loại hắn mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy kiếm đạo thần thông, những cái kia kiếm đạo thần thông, mỗi một chủng đều là như vậy xuất chúng. Nếu là siêng năng nghiên cứu, thành tựu so không thua kém một kiếm phi tiên kiếm bí quyết. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tứ có thể nói là tuyệt vọng. Thanh lâm kiếm, lại để cho hắn đối với chính mình hơn 3.000 năm tu hành. Đều sinh ra nghi hoặc, thanh lâm, hiển nhiên không chỉ tu kiếm đạo đại thuật, chỗ nắm giữ thần thông bí thuật càng nhiều, cũng lại càng là khó có thể tại một loại trên đường. Có sở thành tựu, nhưng là bây giờ xem ra, thanh lâm đối với kiếm chi nhất đạo lý giải, hiển nhiên còn cao hơn hắn rất được nhiều. Đây là thanh lâm nắm giữ cổ kiếm đạo tôn truyền thừa nguyên nhân sao? Hiển nhiên cũng không phải là như thế. Sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, thông qua vừa mới 10 chiêu quyết đấu, kiếm nhị thập tứ sở chứng kiến, chỗ cảm giác được. Là thanh lâm siêu phàm thoát tục kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu. Cùng với thanh lâm không gì sánh kịp chiến đấu thiên phú. Kiếm nhị thập tứ khả dĩ khẳng định, cho dù thanh lâm không sử dụng cổ kiếm đạo tôn truyền thừa. Hắn sợ cũng như trước không phải thanh lâm chi địch, tu hành, thường thường cùng thần thông bí thuật là không quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu là tu sĩ, kiếm nhị thập tứ. Hoàn toàn như là một mảnh lá rụng, theo trong hư không bay xuống. Tại bay xuống trong quá trình, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đối với thanh lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, cuối cùng phát ra từ nội tâm cảm thấy không bằng. Ông, lại tại lúc này, một cái già thiên bàn tay lớn, đột ngột xuất hiện ở kiếm nhị thập tứ dưới thân thể phương. Đưa hắn tiếp được, sau đó... Cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn, trực tiếp nắm chặt kiếm nhị thập tứ xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Ta thua rồi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kiếm nhị thập tứ sắc mặt bình tĩnh mở miệng, một câu nói xong, liền lại là một ngụm tụ huyết theo khóe miệng chảy xuống. Bởi vậy có thể thấy được, thanh lâm một kiếm đối với hắn chỗ tạo thành tổn thương. Kiếm nhị thập tứ như vậy nhận thua, ngược lại là thanh lâm chỗ thật không ngờ. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm ủng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng kiếm nhị thập tứ. Chỉ là một mắt, cũng đã nhìn ra thứ hai trong nội tâm suy nghĩ. Cái này nhận thua, nếu là như thế, ngươi liền làm của ta kiếm tùy tùng, đều không xứng. Thanh lâm sắc mặt âm trầm xuống. Thanh âm cũng là trở nên vô cùng trầm thấp. Hắn híp lại hai mắt, nhìn xem kiếm nhị thập tứ, trong mắt hiển thị rõ một loại khiêu khích chi ý. nghe được Thanh Lâm kiếm nhị thập tứ một hồi muốn nói lại thôi. Lại không biết có hay không là vì cảm xúc quá mức kích động. Vô ý thức tựu lại là một ngụm chọc, đục, huyết phun tới, ta người bên cạnh, không người nào là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Không người nào là vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Ngươi có thể lần thứ nhất gặp mặt, tựu không đếm xỉa đến của ta bối phận. Cái này rất để cho ta vui mừng. Thế nhưng mà thật không ngờ, ngươi nhưng là như thế kinh nghiệm không thất bại. Cổ kiếm các, quanh năm lánh đời không xuất ra, không hỏi thế sự phân tranh. Nhưng là hắn chỗ bồi dưỡng truyền nhân, không phải là nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Không có lẽ một khi lịch gió táp mưa xa, tựu cam chịu. Thanh Lâm lại là một hồi quát khẽ, ngôn từ rất là nghiêm khắc, thẳng đem kiếm nhị thập tứ nói lồng ngực phập phồng, cảm xúc kích động không thôi. Vừa mới bắt đầu, kiếm nhị thập tứ còn đối với Thanh Lâm mà nói xì mũi coi thường. Thế nhưng mà thời gian dần qua, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt thay đổi, đối đãi Thanh Lâm cảm xúc, cũng là phát sinh biến hóa. Kiếm nhị thập tứ, thiên phú không kém, nói cách khác, cũng không có khả năng trở thành cổ kiếm các thứ 24 thay truyền nhân. Hắn rất có thể theo Thanh Lâm trong lời nói, nghe ra Thanh Lâm dụng ý. Thanh Lâm, rõ ràng là yêu quý kiếm nhị thập tứ chi tài. Nói cách khác, vừa mới một kiếm, chỉ sợ tựu cũng không là đơn giản như vậy. Ông, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm trên mặt tự dưng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn một cái đại thủ, im ắng dò xét đã rơi vào kiếm nhị thập tứ trên bờ vai. Chợt thì có một cổ tinh thuần tánh mạc nguyên lực, tiến vào kiếm nhị thập tứ trong cơ thể. Trong nháy mắt, kiếm nhị thập tứ trong cơ thể kích động không thôi huyết khí. Yên tĩnh trở lại. Thanh Lâm một kiếm bổ nhập kiếm nhị thập tứ trong cơ thể kiếm khí. Bị hắn cho dẹp yên rồi. Kiếm nhị thập tứ ngực hai đạo trên thân kiếm, cũng là lập tức phục hồi như cũ. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là như trước nghĩ mãi mà không rõ, tự dứt khoát cút ra cổ kiếm các, vĩnh viễn cũng không muốn trở về. Cổ kiếm các là cổ kiếm đạo tôn chi nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, trong môn truyền nhân, cũng hẳn là nhà ấm ở bên trong đóa hoa. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại. Thanh âm lạnh như băng mở miệng, lời này vừa nói ra, đừng nói kiếm nhị thập tứ rồi, mà ngay cả kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị, đều là sắc mặt đột biến, bọn hắn thật không ngờ, Thanh Lâm làm việc. Lại là như thế lăng lệ ác liệt, như thế không lưu tình mặt. Thế nhưng mà Thanh Lâm là cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền, là cả cổ kiếm các thủy tổ cấp tồn tại. Đừng nói là ở đây 3 người rồi, coi như là cái kia sắp tạo thành thánh vương quả vị kiếm nhị thập nhất nhìn thấy Thanh Lâm, cũng muốn gọi hắn là một tiếng tiểu tổ. Hiện tại Thanh Lâm làm ra quyết định như vậy, kiếm nhị thập tam cùng kiếm nhị thập nhị lại không dám ngỗ nghịch. Cái này một cái chớp mắt, kiếm nhị thập tứ tự nhiên là sắc mặt đại biến, trong lồng ngực cũng là tình tiết phức tạp, cảm xúc kịch liệt biến hóa lấy. Hắn đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian. Kiếm nhị thập tứ vừa rồi thở phào một cái, hôm nay ta bại bởi tiểu tổ. Thua tâm phục khẩu phục, là tiểu tổ tùy tùng kiếm 300 năm, ta kiếm nhị thập tứ, vui lòng phục tùng. Kiếm nhị thập tứ như là bỏ ra rất lớn dũng khí, mới vừa nói ra một câu như vậy lời nói, mà lại hắn một câu vừa mới nói xong, tựu vẻ mặt không xác định nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt đã có vẻ kính sợ. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết nói, kiếm nhị thập tứ một câu, nói rất đúng phát hồ nội tâm. Thực sự không phải là vì ở lại cổ kiếm các, mà làm ra tạm thích ứng chi mà tính toán. Cái này lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía kiếm nhị thập tứ ánh mắt một lần nữa trở nên coi trọng bắt đầu. Khanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, nhưng lại Thanh Lâm theo tay vung lên. Trên mặt đất Tử Kim Trường Kiếm đã xuất hiện ở kiếm nhị thập tứ trước mặt, chứng kiến kiếm của mình. Kiếm nhị thập tứ lập tức hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vẻ mặt không xác định nhìn về phía Thanh Lâm. Không có kiếm, ngươi thì như thế nào làm của ta kiếm tùy tùng? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Thần niệm động chỗ, trường kiếm kia lập tức hào quang tỏa sáng, hóa thành một đạo tử kim sắc cầu vồng, có kinh thiên động địa xu thế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.